Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 301 Hắc Hội. Ngày tiếp theo, đội ngũ của Mục Trần có thêm ba huynh đệ Vương Gia hợp tác gia nhập, chiến lược lại tăng thêm nhiều. Tuy vậy, ba huynh đệ Vương Gia cũng không có ý tưởng lấy Mục Trần làm thủ lĩnh. Quan hệ giữa hai bên vẫn chỉ là hợp tác mà thôi. Mục Trần cũng hiểu rõ điều này. Hắn ta cũng không nghĩ muốn ba người kia gật đầu răm rắp thực hiện mọi mệnh lệnh của hắn ta. Chỉ cần lúc thiết yếu góp sức vào là đủ rồi. Cứ như vậy mà duy trì sự hợp tác. Mà cũng bởi vì vậy, thỉnh thoảng Vương Thống cũng cung cấp cho Mục Trần vài tin tức về mấy điểm tụ tập ở dọc đường. Cả bọn hợp tác càng quét. Liên quan đạt được thì vui vẻ chia nhau. Dĩ nhiên, Vương Thống cũng không nói hết tất cả những tin tức. Lâu lâu ba người bọn họ lại rời khỏi đội ngũ. Đến lúc trở về thì có vẻ khá chật vật, nhưng mà mặt mày hưng phấn, rõ ràng là đi ăn mạnh. Đối với việc này, Mục Trần chỉ che môi chẳng nói gì. Bọn họ vốn dĩ chỉ tính là hợp tác bởi vì điểm tụ tập cực độ nguy hiểm kia mà thôi. Trước khi đi tới đó, ai muốn làm gì thì cũng chẳng sao cả. Dù sao, hắn ta cũng không thể bức ba huynh đệ Vương gia phải đại nghĩa nôn ra hết tất cả tin tức để dùng chung. Làm như vậy thì có lẽ ba tên kia có bị đá ra khỏi liên quan giới thì cũng chẳng để cho hắn ta tội nguyện đâu. Cũng nhờ thái độ bình bình không can thiệp vào chuyện của người khác như vậy, cho nên hai ngày sau mọi người xem như là đã hòa thuận. Huynh đệ Vương Thống cũng đã bỏ được khúc mắc mấy ngày trước với Mục Trần. Lúc gặp nhau còn có thể ngồi tâm sự, tuy rằng quan hệ không quá thân thiết nhưng mà cũng đã tự nhiên khách sáo hơn nhiều. Hai ngày sau đó, đội ngũ của Mục Trần đang hướng thẳng tới vị trí đánh dấu trên bản đồ. Dọc đường đã nhận thấy bên trong liên quan giới đang càng lúc càng trở nên náo nhiệt. Thỉnh thoảng có thể gặp được rất nhiều đội ngũ do các đệ tử liên kết lại với nhau để tìm kiếm các điểm tụ tập. Xem ra lúc này thú liệp chiến đã đi tới giai đoạn phấn khích rồi. Mọi người xâm nhập sâu vào liên quan giới càng nhiều thì đụng phải tranh đấu càng bùng nổ thường xuyên hơn. Những con hắc mã đã ẩn giật lâu nay liên tục bày ra thực lực kinh người, khiến cho tiếng thăm ngủ vùi từ lâu nay đột ngột lóe sáng ở bên trong linh quang giới. Tiêu chuẩn thực lực của đệ tử Bác Tư Linh Viện cũng theo đó mà nhanh chóng được nâng cao hơn. Trước đây chỉ cần là hóa thiên cảnh sơ kỳ thì đã thừa sức lọt vào top 20 thiên bảng. Thế nhưng mà hiện tại hóa thiên cảnh trung kỳ có thể chen chân vào hay không thì vẫn còn chưa biết được. Đối với việc này, Mục Trần cũng không biết nên nói như thế nào. Thú liệp chiến quả nhiên không hổ danh là hoạt động náo nhiệt nhất mỗi năm ở bên trong Bắc Thương Linh Viện. Chỉ một đám hắc mã lộ mặt ra thì đã đủ khiến cho cả học viện bị lật ngược trở lại. Thời gian càng trôi qua thì sẽ càng xuất hiện nhiều hắc mã, cho nên cũng phải xem cái đám cường giả tứ hạng cao ở trên kia còn có thể tiếp tục tự cao tự đại giống như trước hay không nữa, khi mà vị trí của bọn họ đang bị đe dọa trước làn sóng hắc mã khủng bố này. Tại một điểm tụ tập không quá lớn, Mục Trần đứng trên ngọn núi cao nhìn xuống sơn cốc. Linh quang lấp lánh khắp nơi nhưng lại không có linh lực dao động hùng hậu. Ở chỗ này có vẻ kém hơn điểm tụ tập ban đầu mà Mục Trần đã càng quét. Phí thời gian. Mục Trần bĩu môi mắng một tiếng. Điểm tụ tập này cũng là do Vương Thống cho biết thông tin. Thế nhưng mà bây giờ cấp độ như thế này thì đã không lọt vào pháp nhãn của Mục Trần được nữa. Hắn ta đã lười ra tay, liền bảo các nàng an nhiên động thủ càng quét. Sau lưng Mục Trần, Lạc Ly mỉm cười an ủi. Tuy thịt hơi ít, nhưng mà cũng đủ xỉa răng. Còn hơn chúng ta cứ đi lung ta lung tung tìm kiếm không mục tiêu. Ba cái tên kia, trước khi vào liên quan giới, chẳng biết lấy đâu ra bao nhiêu là tin tức như thế này. Đến bây giờ hợp tác, lại chỉ đưa ra mấy cái điểm tụ tập yếu nhất để mà lừa gạt ta. Mục Trần nghiến răng, mấy tên Vương Thống kia, mỗi một lần đi ăn mảnh trở về, thì đều tí tà tí tợn. Mà lại ra vẻ lấm la lấm lét, cứ như sợ hắn ta cướp đi linh quang vậy. Tuy Mục Trần cũng biết rõ Vương Thống không có nghĩa vụ đàn em phải cung cấp dâng tặng tất cả thông tin cho hắn ta, thế nhưng mỗi lần trông thấy ba tên kia hi hà hi hừng trở về thì trong lòng luôn cảm thấy khó chịu bực mình. Mà bực thì bực, nhưng Mục Trần cũng không cảm thấy ghét ba tên đó. Vài khúc mắc lúc trước cũng đã tạm biến rồi. Dù sao nếu bọn họ chẳng cung cấp thông tin cho dù là yếu nhất như thế này thì đội ngũ của Mục Trần cũng chẳng thể nào có được thu hoạch gì. Trong sơn cốc có tiếng xe gió truyền ra, ba cô gái bay lên đỉnh núi, gương mặt sung sướng khoái trá. Mục Trần tâm cao đòi hỏi lớn, điểm tụ tập như thế này hắn ta không vừa mắt, thế nhưng với các nàng thì lại rất hài lòng hợp dạ. Phía sau các nàng, ba huynh đệ Vương gia cũng theo sát, bám theo ba người ra về khá ân cần. Thế nhưng ba cô gái chỉ mỉm cười đối đãi. Tuy rằng hai ngày qua quan hệ đã khá tốt và gần gũi, thế nhưng các nàng vẫn tin tưởng Mục Trần hơn. Tổng cộng thu được 600 linh quang. An Nhiên mỉm cười báo cáo với Mục Trần. Mọi người cứ giữ lấy hết đi. Mục Trần gật đầu cười. Linh quang bây giờ hắn ta đã chẳng màng. Và lại tất cả đều là do An Nhiên và các nàng vất vả đi thu gom. Nam nhi như hắn cũng không thể đưa mặt mò để chiếm hết lợi ích. Vẫn là Mục huynh tinh tình phóng khoáng. Vương Thống thấy vậy thì liền cười tán thưởng nói. Mục Trần liếc nhìn hắn ta rồi nói. Lần sau phiền ngươi tìm cho chúng ta một cái điểm tu tập cho ra hồn một chút. Mấy cái thứ như thế này chỉ tổ khiến cho ta bực mình. Vương Thống cười sang sảng, tỏ vẻ hơi xấu hổ. Hai ngày nay ba huynh đệ bọn họ lùi ra bên ngoài ăn mạnh, có vẻ hơi nhiều lần thì phải. Có tin tức gì hay không? Mục Trần cũng không nói gì thêm, đổi chủ đề. Vương Thống vội vàng gật đầu cười nói. À có đấy, lúc trước gặp phải một đội ngũ cũng đã nghe nói vài chuyện. Hiện giờ hắc mã bùng nổ lên rất nhiều, nhiều nhân vật trong top 10 cũng đã bị hạ bệ. Mục Trần liền trợn mắt. Nhanh như vậy mà đã có top 10 bị hắc mã qua mặt rồi sao? Hắc mã nào vậy chứ? Hắc đến thế là cùng. Một ngày trước, hạng 9 thiên bảng Khương Thái đã bị người ta khiêu chiến. Sau một hồi kích đấu, vị này đã hoàn toàn thất bại. Vương Thống nghiêm trọng nói. Mục Trần khẽ gật đầu. Đám hắc mã này đã bắt đầu lộ ra thực lực ẩn giấu bấy lâu nay rồi đấy. Còn nữa, mới rạng sáng ngày hôm nay, hạng 7 thiên bảng Cổ Yên cũng đã bị khiêu chiến. Chỉ kiên trì được có 10 hiệp thì cũng đã thảm bại. Vương Thống lại nói tiếp, thanh âm lần này càng thêm nghiêm trọng hơn. 10 hiệp. Mục Trần run rẩy lặp lại, mặt biến sắc. Cái đám hắc mã này thật sự lợi hại quá đi chứ. Chẳng biết là mạnh mẽ như Tô Hiên có bị khiêu chiến hay không đấy. Đối với Tô Hiên, Mục Trần thực ra cũng không có đặc biệt lo lắng. Bởi vì trước khi tiến vào linh quan giới, hắn ta đã cảm thấy thực lực của nàng ta dường như đã tăng cường không ít. Và lại, đấu tâm của nàng ta có vẻ cũng không mạnh lắm. Chắc là khó có ai đi tìm nàng ấy để gây sự. Đối với Tô Hiên, Mục Trần cũng rất có hào cảm. Tự nhiên cũng không mong nàng ta gặp phải bất trắc. Khiêu chiến Khương Thái là một người có tên là Mộ Phong Dương, là một lão sinh không mấy nổi tiếng. Năm xưa, lúc hắn ta mới vào linh viện, từng bị một học trưởng chèn ép tới mang nhục. Phản kháng lại thì bị người ta đánh cho như tử. Thời gian sau đó, hắn ta im lìm không thấy bóng dáng. Có lẽ cũng đi khổ tu ở bên trong lôi vực. Hôm nay mới nhân dịp này để bùng nổ. Vương Thống kể tiếp. Còn kẻ đánh bại Cổ Yên tên là Triệu Thanh Sam. Danh tiếng thì cũng có, nhưng mà không mấy cao lắm. Trước nay luôn ở hạng 51 trên thiên bảng, chưa bao giờ leo lên cao hơn. Nhưng mà bây giờ, thực lực của hắn ta đã đáng sợ tới trình độ nào thì cũng khó mà hình dung hết. Vương Thống dừng lại một chút rồi nói tiếp. Và tất cả bọn họ đều là thành viên của Hắc Hội. Hắc Hội? Mục Trần ngẩn người, chưa bao giờ nghe thấy cái tên bang hội nào như thế này ở bên trong Bắc Tử Linh Viện. Còn được gọi là Hội của Hắc Mã. Thật ra đây chính là một thế lực tồn tại lâu nhất ở bên trong Linh Viện. Bởi vì từ xưa tới nay nó chưa bao giờ kết thúc cả, luôn luôn tồn tại đấy. Hàng năm luôn có không ít tân sinh gia nhập vào Bắc Tử Linh Viện. Đồng thời cũng có không ít thiên tài bởi vì đủ loại nguyên nhân mà gia nhập vào Hắc Hội. Cứ như thế vòng đi quanh lại, cho nên Hắc Hội đó chưa bao giờ bị tàn ra. Mà số lượng hắc mã xuất hiện ở bên trong tối liệp chiến hàng năm, phần lớn đều gia nhập vào Hắc Hội hết. Mục Trần tỏ ra kinh dị, không ngờ Hắc Hội kia lại có chiến lược vô song ẩn tàng tới như thế. Nếu thật sự muốn so sánh thì có lẽ ngay cả Thẩm Phán Đoàn của Trầm Thương Sinh hay là Huyền Bang của Lý Huyền Thông thì mới có thể so ngang được. Các người cũng là hắc mã mà, không lẽ cũng là thành viên của Hắc Hội sao? Mục Trần chợt hỏi. Vương Thống lắc đầu nói. Không, bọn họ từng đánh tiếng mời huynh đệ chúng ta, thế nhưng chúng ta đã từ chối. Đúng thật là chúng ta đã thua Lý Huyền Thông, nhưng mà cũng chẳng có oán hận gì hắn ta. Chúng ta chỉ tự nhủ phải cố gắng dốc toàn lực tu luyện là tốt nhất. Nếu không làm được thì cũng không cần phải khiến cho bản thân mình bị biến dạng. Mục Trần tỏ ra kinh ngạc, ánh mắt nhìn Vương Thống cũng đã khác lúc trước. Không ngờ được bà huynh đệ Vương gia lại có giác ngộ tới như thế. Đối với hắc hội chuyên thu nạp những kẻ bị ăn quả đắng nhục nhã, sau đó điên cuồng tu luyện, điều này rất dễ khiến cho bản tâm của người ta thay đổi. Mục tiêu khiêu chiến của hắc hội chính là những kẻ tài to mặt lớn, khét tiếng ở bên trong Bác Tư Linh Viện. Cho nên người cũng phải chú ý một chút. Dù rằng ngươi chỉ là tân sinh, thế nhưng mà gần đây tiếng thăm lại bay lên giống như diều gặp gió, không thể không phòng bị. Vương Thống dặn dò. Mục Trần chỉ thản nhiên cười. Hắn ta đúng là không thích phiền toái. Thế nhưng nếu như cái đám hắc ma kia cho rằng có thể leo lên đầu hắn ta mà nhảy nhót, thì Mục Trần cũng chẳng ngại để cho bọn chúng biết cái gì gọi là hắc ma. Đừng có đùa với lạc đà đen. Hết chương 301. Chương 302. Doanh trại. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Thể của tác giả Thiên Tầm Thổi Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời, sau khi nghe xong mỗi tập truyện, cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này các bạn nhé. Mục Trần đứng trên ngọn núi, liếc nhìn lại sơn cốc, lúc này đã loang đi rất nhiều vì không còn liên quan lấp lánh nữa. Sau khi bị mấy người an nhiên càn quét, chỗ này đã chẳng còn gì gây ra hứng thú để dừng lại nữa. Hắn ta vẫy tay gọi Vương Thống. Đi thôi, chúng ta còn bao lâu nữa mới đi tới cái chỗ đánh dấu ở trên bản đồ kia vậy? Dựa theo tốc độ này, ngày mai là tới rồi. Vương Thống suy nghĩ, trầm ngâm một chút rồi nói. Bất quá ta cũng đã nói, tin tức này không chỉ riêng một mình chúng ta biết. Tuy rằng những người nắm được tin tức này, phần lớn đều sẽ tận lực giữ bí mật. Thế nhưng mà lúc đó, chắc chắn cũng sẽ rất nhiều người lao vào tranh giành linh vương. Không phải chỉ có mỗi mình chúng ta là có đủ năng lực. Mục Trần khẽ gật đầu, cái bánh to như thế này, ắt hẳn sẽ có nhiều người dò ngó tới. Hắn ta cũng biết rõ, không phải chỉ có bản thân mình mới có dạ tâm đâu. Dựa theo bản đồ, chiều nay chúng ta sẽ đi ngang qua một cái doanh trại thú liệp. Ở đó có không ít đệ tử dừng chân lại, chính là nơi tin tức lưu thông nhanh nhất. Có lẽ chúng ta sẽ đi qua đó thăm dò một chút, thử xem khu vực này sẽ có những đội ngũ nào lợi hại. Nếu như đường đi gần gần giống nhau, thì khả năng rất cao bọn họ sẽ là đối thủ cạnh tranh linh vương với chúng ta đấy. Vương Thống rất có hiểu biết về liên quan giới, so với đám người an nhiên thì càng thông thạo hơn nhiều, bởi vậy sắp xếp cũng rất ổn thỏa. Vì thế Mục Trần cũng chẳng có gì phản đối, gật đầu tán thành. Nếu như có thể có được nhiều thông tin cho lần hành động này thì tác dụng sẽ không nhỏ một chút nào. Đi thôi. Mục Trần dẫn đầu bay lên, hóa thành một tia sáng bay theo hướng tây bắc. Phía sau hắn ta, nhóm Lạc Ly, Vương Thống và An Nhiên cũng liền theo sát. Đoạn đường tiếp theo, cả đoàn người không hề dừng lại, lấy tốc độ cao nhất mà bay đi. Đến khi mặt trời sắp lặn thì gặp được một doanh trại khá lớn, tọa lạc trên một cái bình nguyên khá trống trải. Diện tích của doanh trại này không nhỏ một chút nào, nhưng lại có vẻ khá đơn giản và cũng khá nhộn nhịp tấp nập. Từ đằng xa, nhiều tiếng gió vang vọng, không ngừng có những bóng người hạ xuống rồi đi vào bên trong doanh trại. Khu vực này cũng đã tiếp cận khá sâu bên trong liên quan giới. Qua mấy ngày nay, đã có khá nhiều đệ tử dũng mãnh tiến vào nơi này rồi, khiến cho cái doanh trại thú liệp này không hề thiếu bóng người. Bên trong liên quan giới có mấy cái doanh trại thú liệp như thế này. Đây cũng có thể xem như là một chỗ nghỉ chân an toàn, không gặp phải mấy linh binh lang thang. Vương Thống cười nói, tiếp tục hướng dẫn. Ngoài ra, doanh trại thú liệp còn có một cái tác dụng khác. Nếu như những đội ngũ thực lực cảm thấy chưa có đủ, thì có thể đăng tin tuyển đội viên ở đây. Tuy nhiên là phải có thủ lao xứng đáng. Còn nữa, thỉnh thoảng ở chỗ này cũng có vài giao dịch buôn bán. Ví dụ như dùng linh trị để đổi linh quang. Hả? Linh trị đổi linh quang? Như vậy cũng được sao? Mục Trần ngẩn ra hơi kinh ngạc. Linh trị đối với đệ tử Bắc Tư Linh Viện chúng ta thì rất là quan trọng. Mà đổi như vậy cũng là do nhu cầu, cho nên Bắc Tư Linh Viện cũng sẽ không cấm. Vương Thống cười nói. Mục Trần gật đầu, đối với mấy việc này hắn ta cũng không có hứng thú lắm. Linh quang ở trong tay hắn ta khá dư giả, không cần thiết phải lấy linh chi ra để mua, mà hắn ta cũng không cần bán. Linh quang càng nhiều thì khi linh quang quán đỉnh lại càng có hiệu quả cao hơn. Mục Trần vốn dĩ còn trông cậy vào linh quang quán đỉnh để giúp hắn ta chân chính đột phá tới hóa thiên cảnh cơ mà, dĩ nhiên sẽ không ngu tới mức đem nó đi bán. Lát nữa chuyện thu thập tin tức thì cứ để cho huynh đệ chúng ta, Mục huynh cứ chờ là được rồi. Vương Thống thoáng nhìn vào doanh trại, lên tiếng nhận việc. Như vậy làm phiền. Mục Trần cũng khoa trí, có Vương Thống trong đội ngũ cũng đỡ được khá nhiều việc lặt vặt. Ai, nói gì vậy chứ, về sau nó không chừng còn phải trông cậy nhiều vào Mục huynh đó. Vương Thống cười sảng khoái, ngôn xưng của hắn ta bây giờ cũng không còn kiêu ngạo như khi lúc mới gặp. Hiển nhiên sau lần giao chiến với Mục Trần đã ăn đủ quả đắng, cho nên đã chẳng còn ngạo khí nữa. Mục Trần cười lắc đầu, Vương Thống và hai huynh đệ kia mặc dù kiêu ngạo, thỉnh thoảng cũng hay đi ăn mạnh, thế nhưng mà tính tình thì lại không phải loại bại hoại. Hai ngày này giao tiếp cũng đã khiến cho hắn sinh ra khá nhiều hào cảm. Cả đội bay tới gần doanh trại thì mới hạ xuống. Khi bọn họ vừa mới tiến vào trong, âm thanh ồn ào huyên náo kẻ mua người bán ập vào mặt, khiến cho lỗ tai đã nhiều ngày quen với yên tĩnh thoáng chốc liền trở nên lùng bùng. Mục Trần nhìn thấy doanh trại náo nhiệt lùi tới không ngớt thì cũng đâm ra sợ hãi. Chỉ là cái doanh trại bé bé thế này mà nhìn sơ sơ thì chắc cũng có tới cả vạn đệ tử. Đoàn người hiên ngang bước vào trong doanh trại. Mục Trần hơi tò mò nhìn ngó xung quanh rồi đi sâu vào bên trong. Dọc đường đi trông thấy rất nhiều kẻ dựng thủy tinh bài ra sức giống lên. Đội ngũ 12/20, cần tìm 8 người dùng thiên cảnh hậu kỳ trở lên. Thiên bảng xếp hạng thứ 98, tìm một đội ngũ mạnh đi săn linh binh. Thu mua linh quang số lượng lớn, 50 linh trị một khóa, ai quan tâm PM gấp gấp. Mục Trần đi thẳng một đường, nhìn thấy đủ loại quảng cáo thì cũng không nhịn cười được. Những màn giao bán kỳ lạ như thế này chắc chỉ có ở những doanh trại bên trong linh quang giới thì mới tìm thấy. Vương Thống thì tỏ ra khá quen thuộc với những khu vực như thế này, thỉnh thoảng lại tấp vào nói chuyện với vài người, đưa cho bọn họ linh quang để đổi lấy đủ loại tin tức. Có hắn ta làm việc nhanh nhẹn như thế khiến cho Mục Trần rất an tâm, thành ra lại có vẻ nhàn nhã, tìm một khoảng sân vắng thong thả đứng chơi. Lạc Ly đi theo ở bên cạnh, người con gái váy đen tuyền tôn lên vẻ đẹp thướt tha, những đường cong là lướt theo mái tóc màu bạc giống như ngân hà thả xuống được rỡ, lại còn đứng ở chỗ trống trải rộng rãi, khiến cho nàng rất dễ trở thành khung cảnh phong tình, thu hút vô số ánh nhìn của nam nhân bên trong doanh trại. Vô số kẻ tỏ ra mê mẩn đắm đuối, nhưng rồi bọn họ cũng nhanh chóng nhận ra Lạc Ly, vì dù sao bây giờ nàng ta cũng bài danh thứ 15 trên thiên bảng, là một thứ hạng tương đối cao, so với Mục Trần bây giờ thì còn muốn nổi tiếng hơn nhiều. Mà lúc nhận ra Lạc Ly thì dĩ nhiên cũng trông thấy ngay Mục Trần ở bên cạnh. Đệ tử Bắc Thư Linh Viện bây giờ có ai mà chẳng biết cái người con gái xinh đẹp kia đem lòng yêu say đắm cái tên tân sinh cường hoành hung hãn đó, có thể khiến cho Lạc Ly im lặng bước theo bên cạnh. Ngoài Mục Trần ra thì ở bên trong Bắc Thư Linh Viện này thực sự không tìm thấy người thứ hai. Trông thấy ở xung quanh có nhiều cái nhìn hừng hực ghen tị đang phóng tới, Mục Trần nhếch miệng cười, giơ tay nắm lấy bàn tay mềm mại mịn màng của Lạc Ly, để cho cái đám người ghen tị kia thức thời mà lảng đi chỗ khác. Lạc Ly nhận thấy tâm tư cẩn thận của hắn ta thì không khỏi trừng mắt cả giận, nhưng mà cái dáng vẻ giận dỗi kiểu mỹ đó lại càng khiến cho nhiều kẻ chết mệt chết mệt. Mục Trần cười khì khì, kéo tay Lạc Ly bước đi, ngẩng lên nhìn phía trước có một đám đông đang vây quanh một đài cao. Ở trên đài, một thanh niên đang giơ cao một vật phẩm mà hét to: "Các vị, thứ trong tay của ta cam đoan không phải là phàm vật. Đây chính là kỳ bảo Đoán Khí Thần Thạch, có năng lực thần kỳ luyện hóa binh khí. Bất kể phẩm chất binh khí của ngươi là cái gì, chỉ cần đem thứ này luyện hóa một phen, hấp thu thần lực của nó thì sẽ khiến cho binh khí của ngươi nâng cao phẩm chất lên một bậc." Đồ vật ở trong tay tên thanh niên đó là một cục đá đen xì, bề ngoài thô ráp gồ ghề, chẳng bắt mắt một chút nào, và lại cũng không có gì tưởng gì, trông cứ như một cục than bình thường. Bởi thế, đám người đang vây quanh đều nghi hoặc nhìn hắn ta, phần lớn đều nghĩ rằng tên kia đang muốn lừa bịp, chẳng biết đã đào đâu ra cái cục đá nát đó mà lại dám kêu là bảo bối, còn cho rằng bọn họ là ngu lắm hay sao. Nếu là binh khí thượng phẩm mà dùng cái thứ này của ngươi, chẳng phải sẽ trở thành binh khí tuyệt phẩm hay là sao? Có người cười cười quái dị, cất tiếng nói, khiến cho những người ở xung quanh cũng cất lên một tràng cười khinh nhau. Một món binh khí thượng phẩm khá khá một chút ở bên trong linh trị điện đã có giá lên tới hơn 100 vạn linh trị. Còn binh khí tuyệt phẩm chắc là phải vài nghìn vạn linh trị. Mà tên kia ở trong tay có một vật thần kỳ tới như vậy, hắn ta có thể mang đi bán hay sao? Trên đài cao, tên kia xấu hổ cười cười. Đương nhiên, thứ này cũng có một chút tỷ lệ thất bại. Nếu không may thì sẽ khiến cho binh khí bị tổn thương một chút. Cái gì? Cút! Đám người ở bên dưới phẫn nộ quát nạt mắng mỏ. Chỉ là một chút tỷ lệ thất bại, tổn thương một chút thôi sao? Lời này tin được hay sao? Mục Trần cũng cười khẽ, thoáng nhìn qua đoàn khí thần thạch. Hắn ta cũng không cảm thấy có di động gì. Người kia hơn phần nữa là kẻ lừa gạt rồi. Vừa lắc đầu định kéo tay Lạc Ly đi chỗ khác, thế nhưng nàng ấy lại không hề bước theo mà kéo hắn ta lại, khiến cho hắn hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Đôi mắt lưu ly của nàng ta đang gắt gao nhìn chằm chằm vào tảng đá kia. Làm sao thế? Mục Trần nghi hoặc hỏi nhỏ. Đây là lần đầu tiên hắn ta trông thấy Lạc Ly có phản ứng như vậy với một vật phẩm bình thường. Ta cần cục đá kia, nó có thể giúp ta phá bỏ tầng 1 phong ấn bên trong Lạc Thần Kiếm. Lạc Ly xoay lại, dùng thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy, nói với Mục Trần. Hả? Lạc Thần Kiếm? Mục Trần khẽ gật đầu, rồi chợt đưa mắt nhìn cái thanh Hắc Trường Kiếm trong tay của nàng ta. Từ lần đầu tiên gặp mặt Lạc Ly, hắn ta đã trông thấy thanh kiếm này, nhưng ít khi nào trông thấy nàng ta rút kiếm ra. Dù vậy, uy lực của thanh kiếm này như thế nào, Mục Trần chẳng hề nghi ngờ một tí nào, bởi vì thỉnh thoảng hắn ta có thể cảm nhận được có nguy hiểm chí mạng toát ra từ bên trong thần kiếm. Đây là thần khí chí bảo của Lạc Thần tộc chúng ta. Lạc Ly dịu dàng trả lời. Gia Gia đã đưa nó cho ta, bất quá bởi vì thực lực của ta không đủ để chế ngự nó, cho nên Gia Gia đã phải bố trí 3 tầng phong ấn. Mấy năm nay ta vẫn chưa thể phá được một tầng nào. Nếu như có tảng đá kia, có lẽ sẽ làm được. Thần khí! Mục Trần chấn động lạnh run. Hai cái chữ đơn giản thôi, nhưng lại đại diện cho năng lực hủy thiên diệt địa. Tin chắc rằng, ngay cả cường giả chi tôn mà nghe thấy hai chữ này thì cũng nháo nhào tham lam đi tranh đoạt. Không thể nào ngờ được, một thanh trường kiếm nhìn có vẻ khá tốt mà Lạc Ly luôn đeo ở bên người lại chính là một thanh thần khí chân chính à. Lạc Ly mỉm cười, đưa thanh Hắc Trường Kiếm ẩn chứa hoa văn thần bí cho Mục Trần. Thần vật có thể khiến cho chi tôn cũng phải động lòng tham, mà nàng ta lại chẳng hề phòng bị, cứ như thế đưa cho hắn ta. Dĩ nhiên ở trong lòng của nàng, hắn ta còn giá trị hơn cái món thần khí này. Mục Trần tò mò nhận kiếm. Trường kiếm vừa vào tay, lập tức đã cảm thấy bị đau đớn. Kiếm còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí toát ra lại khiến cho cánh tay của hắn chết lặng lạnh lẽo. Kinh mạch trong cơ thể cũng mơ hồ bị đau đớn. Thanh kiếm này quá mức bá đạo. Mục Trần không giữ lâu, nhanh chóng quy hồi cố chủ, đôi mắt nheo lại nhìn lên trên đài cao. Nếu như tảng đá kia có tác dụng với Lạc Ly như thế, thì hắn ta nhất định phải có được. Hết chương 302. Chương 303. Đoán khí thần thạch. Trên đài cao, tên thanh niên kia gân cổ ra sức, nước bọt tung bay quảng cáo cục đá mà hắn ta gọi là đoán khí thần thạch. Bất quá, việc buôn bán cái thứ này thật sự là quá kém. Có nhiều người ôm tâm tính nghi ngờ, chẳng ai tỏ ra hứng thú đối với nó, khiến cho hắn ta cảm thấy tiểu não ủ rũ. Vậy cuối cùng, người bán cái thứ này ra bao nhiêu tiền? Rốt cuộc đã có người tò mò hỏi giá, khiến cho hắn ta vội vã báo ngay. 5.000 linh binh quang hoặc là 20 linh tướng quang. Xung quanh đài cao nhất thời yên lặng như tờ. Rồi giống như đồng thanh, tất cả mọi người đều xì lên khinh bỉ, trợn mắt nhìn tên kia như trông thấy một kẻ dở hơi. Hắn ta thiếu liên quan tới mức bị phát điên rồi. Người thanh niên kia giật mình nhìn vô số ánh mắt khinh miệt đó, nhất thời cảm thấy phẫn uất đỏ mặt, cả giận quát lên. Không mua thì thôi. Hắn ta cũng không phải là thương nhân, cũng chẳng cần phải cố sống cố chết bán hàng để xoay vốn. Thành ra tức giận định cất bà bối rồi đi sang chỗ khác chào hàng thử. Cái đám người này đúng là có mắt không trông thấy tai sơn, bà vật ở ngay trước mắt mà lại không biết. Sau này để xem các người có hối hận không cho biết. Khoan đã. Nhưng hắn ta vừa định rời khỏi thì một tiếng gọi giật đã khiến cho hắn ta khựng bước lại, nghi hoặc nhìn qua. Ngay lối lên đài là một thanh niên khá đẹp trai đang tươi cười tiến tới chỗ của hắn. Theo sau của tên kia là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua là mê tít tò lò. Cục đá này tạm mua. Mục Trần mỉm cười nói ngay. Hai ngày nay vất vả thu hoạch cũng được khoảng 25 khỏa linh tướng quang, mà cái số này vốn nên tính là của Lạc Ly thì đúng hơn. Thành ra Lạc Ly cần khối đá bí hiểm này, hắn ta dĩ nhiên sẽ không ngả tiện. Cái lề gì thốn. Mục Trần mới nói xong, đám người ở bên kia thân tình liền kinh ngạc hô lên, vô cùng khó tin nhìn hắn ta. Đem 20 khỏa linh tướng quang đi mua một khối đá chẳng biết để làm gì. Cái tên kia đầu to óc như trái nhỏ đấy sao? Hả? Người muốn mua hả? Tên thanh niên bán hàng cũng sửng sốt, hầu nghi nhìn Mục Trần. 20 khỏa linh tướng quang không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng bỏ ra được đâu. Có bán hay không? Mục Trần hơi cao mày gắt gỏng. Bán? Một tiếng nói bật ra như phản xạ từ trong miệng của tên thanh niên đó. Khó khăn lắm mới có người coi trọng hàng, bỏ qua thì khó mà mong bán được món hàng này. Hắn ta lập tức đưa khối đá qua cho Mục Trần, bộ dáng như đang sợ Mục Trần suy nghĩ lại đổi ý. Mục Trần cười cười thuận tay nhận lấy. Thanh linh có một luồng kinh phong bắn tới hướng thẳng vào bàn tay của Mục Trần. Hắn ta trừng mắt lật tay thành chảo, linh lực hắc ám bùng lên mang theo hắc viêm tuôn ra, âm ầm cản lại đạo kinh phong dồn dập đó. Một tiếng động nhỏ vang lên, một thanh chùy thủ bị đánh văng đi, cắm phập vào một tảng đá, chấn nát tảng đá đó, đồng thời cái chùy thủ cũng bị gãy ra từng khúc. Biến cố bất ngờ khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh, rời mắt tìm kiếm nơi vừa xuất phát công kích. Từ đằng xa có một đám người đang hùng dũng tiến tới. Gã thanh niên đi đầu trên tay cầm một thanh chùy thủ lóe ra ánh sáng sắc nhọn, ngón tay hắn ta đang múa may chơi đùa linh hoạt. Là Hứa Bân của Hắc Hội, hắn ta muốn làm gì vậy? Kẻ mới tới dường như cũng có tiếng tăm không nhỏ, vừa mới xuất hiện thì đã có người nhận ra ngay. Ha ha ha, khá đây. Hứa Bân cười nói, ra vẻ tán thưởng Mục Trần, bàn tay còn vỗ vỗ cười khẩy. Mục Trần lạnh lẽo nhìn tên đó, sắc mặt có vẻ không tốt lắm. Đối với mấy kẻ bất ngờ ám toán ra tay không rõ lý do, hắn ta chẳng ưa một chút nào. Vì huynh đệ này, khối đá kia chúng ta cũng rất muốn có, để cho thuận tiện hay là tặng nó lại cho chúng ta đi. Hứa Bân chẳng hề quan tâm tới gương mặt khó chịu của Mục Trần, vẫn mỉm cười nói tiếp. À, dĩ nhiên, bởi vì các người đã mở miệng trước, cho nên ta sẽ bồi thường thỏa đáng, có được chứ? Tuy nói là bồi thường, thế nhưng cái vẻ mặt của hắn ta thì lại tỏ ra giống như là đang bố thí. À, như vậy à? Như vậy thì bồi thường 1.000 khỏa linh tướng quang đi. Mục Trần đổi sắc, ra vẻ thản nhiên nói. Mà đám người ở xung quanh vừa nghe xong thì liền nhếch miệng cười, có kẻ còn lắc đầu cười nhạo Hứa Bân. 1.000 khỏa linh tướng quang, chẳng biết là gom hết cả cái doanh trại này có đủ hay không nữa. Hứa Bân nghe thấy thì liền trừng mắt, ra mặt giật giật mà nói. Vị huynh đệ này nói giỡn rồi. Tại hạ Hứa Bân là người của Hắc Hội, mong huynh đệ nể mặt, chúng ta đã chú ý cái thứ này lâu lắm rồi. Mục Trần không thèm nghe nữa, quay sang tên bán hàng, vươn tay ra định lấy khối đá đen. Nếu huynh đệ đã không muốn tặng lại cho chúng ta, như vậy chúng ta sẽ cạnh tranh vậy. Tảng đá này bán 20 khỏa linh tướng có phải không? Ta trả 22 khỏa đây. Hứa Bân cười nhạt ra giá. Người thanh niên bán hàng khẽ biến sắc. Cục diện này hắn ta thật sự rất khó xử. Chỉ bằng xem ai ra giá cao thì bán, như vậy cũng không đắc tội với ai. Vì huynh đệ này, hắn tỏ ra hơi xấu hổ nhìn Mục Trần. Mục Trần nhíu mày, không ngờ chỉ mua một tảng đá mà lại phiền toái tới như vậy. Cái đám hắc cầu này thật là khó ưa nhà. 25 khỏa. Mục Trần mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng tăng giá. Ở xung quanh không ít người liền bàn tán. 25 khỏa linh tướng quang, đây là một số lượng không dễ dàng kiếm được đâu. Phải đi liệp sát 25 con linh tướng hóa thiên cảnh, thật sự không thoải mái một chút nào. Vậy mà Mục Trần lại có thể lập tức bỏ ra 25 khỏa linh tướng quang. Hắn ta cũng không phải là cái đèn cạn dầu. 30. Hứa Bân rốt cuộc đã tỏ ra khó chịu. 30 quả linh tương quang đã là phân nửa thu hoạch của bọn họ mấy ngày hôm nay. Thôi, chúng ta bỏ đi. Lạc Ly nhẹ nhàng kéo tay Mục Trần. Nàng biết 25 quả linh tương quang đã là hết giá của phe mình rồi. Mục Trần trở nên giận dữ, hoàn toàn chỉ còn lại ác cảm với cái đám hắc cầu kia. Hứa Bân, đã lâu rồi không thấy. Cái tính tình khó ưa của nhà ngươi vẫn khiến cho người ta ghét cay ghét đắng tới như thế. Bất chợt, một tiếng cười gằn từ xa truyền lại. Vương Thống, An Nhiên và đám người kia chẳng biết từ lúc nào cũng đã đi đến chỗ này. Người vừa mới lên tiếng đúng là Vương Thống. Hả? Vương Thống? Nhìn thấy ba huynh đệ Vương Thống, Hứa Bân liền nhíu mày. Hiển nhiên cũng có biết. Hắn ta bĩu môi nói. Làm sao? Người cũng muốn tới tranh giành hả? Bất quá ta nói cho người biết, đoán khí thần thạch này không phải do ta nhìn chúng, mà là đại ca Mộ Phong Dương để ý tới. Nếu như ngươi cảm thấy đủ cân lượng, thế thì cứ tới đi. Hứa Bân khinh thường cười khẩy, ý định đe dọa cả Mục Trần và Vương Thống. Hả? Mộ Phong Dương? Cái tên đã đánh bại hạng 9 thiên bảng, Khương Thái đó sao? Nghe thấy tên gọi kia, Vương Thống hơi đổi sắc, nhưng rồi lại nói. Ê, tranh thì ta không thích tranh. Bất quá lúc trước ta còn nợ Mục Trần vài thứ. Vương Thống có vẻ cũng có khúc mắc gì đó với Hứa Bân, thế nhưng ngài đắc tội Mộ Phong Dương cho nên không dám đứng ra, chỉ nháy mắt với hai huynh đệ. Hắn ta lấy ra một cái thủy tinh cầu rực lửa ở trong tay, ở bên trong đó phát ra dao động mãnh liệt kinh người. Đây rõ ràng là thủy tinh cầu chứa đựng linh tướng quang. Ở đây có tổng cộng 30 khỏa linh tướng quang, cho người vậy trước, trả lại sau cũng được. Vương Thống ruột thì đau, nhưng ở ngoài mặt thì vẫn cứng. Đây đã là toàn bộ thu hoạch linh tướng quang của cả ba huynh đệ. Hai ngày nay đều đi cùng Mục Trần, cho nên bọn họ cũng hiểu rõ. Bởi vì phải chờ đợi ba người đi ăn mảnh, cho nên thu hoạch của Mục Trần có hơi kém cỏi như vậy. Nếu như cái tên kia mà đi theo cạnh tranh, thì thật sự khó mà giành nổi với hắn ta. Đà tạ, xem như ta nợ các người một cái ân tình. Mục Trần nao nao ở trong lòng, miệng cười tươi. Hào cảm đối với bà huynh đệ Vương gia bất giác lại trở nên tốt hơn rất nhiều. Mộ Phong Dương có thể cũng ở gần đây, cẩn thận một chút. Vương Thống khẽ nói nhỏ, ánh mắt đầy kiêng dè. Mục Trần gật gù. Đối với cái đám hắc hội hắc cầu này, hắn ta đã không còn nửa điểm hào cảm gì. Để xem hôm nay có tên nào dám quấy nhiễu hắn ta mua lấy viên đoán khí thần thạch này hay không. 35 khóa. Mục Trần nhận lấy thủy tinh cầu, ánh mắt không chút nào tốt đẹp, hất mặt nhìn sang phía Hứa Bân. Hứa Bân rốt cuộc đã nổi cáo, không ngờ sau khi đã nói ra tên của Mộ Phong Dương, thế mà Mục Trần vẫn chẳng ngại mà còn làm tới. 35 khỏa linh tướng quang, chừng đó đã vượt mức cho phép được sử dụng. Đoán khí thần thạch đúng là có công hiệu đặc biệt, thế nhưng mà cũng không đáng bỏ ra giá trị lớn tới như thế. Mục Trần trông thấy Hứa Bân không còn cạnh tranh nữa thì liền búng tay ra. 35 khỏa linh tướng quang bay tới trước mặt tên thanh niên bán hàng. Tên kia vội vàng nhận lấy, rồi cẩn thận nhìn hai bên, sau đó mới đưa khối đá cho Mục Trần. Hai bên này đều không thể nào đắc tội được, tốt nhất là cầm chắc linh quang vào trong tay, sau đó chuẩn gấp cho êm, tránh phải liên lụy. Mục Trần nhận lấy đoán khí thần thạch rồi đưa ngay cho Lạc Ly. Người con gái hơi mỉm cười hạnh phúc, cái vẻ động lòng người lại khiến cho người ta xao xuyến. Mục Trần, ngươi muốn cản đường hắc hội sao? Hứa Bân trông thấy đồ vật đã bị Mục Trần đoạt đi mất, tức giận uy hiếp. Cả cái tổng bộ yêu môn của hạc yêu mà ta còn dám đạp bằng, uy hiếp như thế hay là cầm đi cho rồi. Mục Trần khó chịu nhìn lại Hứa Bân, âm thanh lạnh lẽo. Đừng có chọc ta, bằng không cái giá phải trả ngươi gánh không nổi đâu. Hứa Bân nghiến răng trợn mắt, đám người đi theo liền cùng lúc bộc phát linh lực hùng hậu tỏa ra. Ba huynh đệ Vương Thống trông thấy vậy lập tức tiến lên đứng bên cạnh Mục Trần, linh lực thúc giục mạnh mẽ đối đầu với đám người Hứa Bân. Mua bán vừa thành, song phương đã đột nhiên dương cung bạc kiếm. Đám người ở xung quanh liền lùi lại một khoảng, tạo không gian cho cả hai bên đối đầu và cũng để tránh văng miệng vạ lây. Thế nhưng có một tiếng vỗ tay lốp bốp lại phá vỡ không khí căng thẳng, rồi một tiếng cười nhẹ nhàng cũng theo tới. Không hổ danh là tân sinh ưu tú nhất,